Bỗng dưng trong lòng như bị bóp chặt, đại não có chút nặng trĩu. Ôn Hinh bàng hoàng xoa nhẹ lên ngực, tại sao lại như vậy? Chị Hinh, chị biết rồi, lúc rảnh sẽ đến xem một chút. Ôn Hinh và Tiểu Tô thuận miệng hàn huyên vài câu, rồi cúp điện thoại. Ánh tà dương chiếu xuống mọi góc đường của thành phố này, ấm áp như là đôi tay nhẹ nhàng phất qua gò má. Ôn Hinh chậm rãi tới quán cà phê trên đường. Ánh nắng mặc dù không mạnh nhưng vẫn khiến cô phải nheo mắt lại, kim quang nhỏ bé rực rỡ in lên gò má cô, sưởi ấm vẻ mịt mờ của cô. Gió mát phất qua, mang theo mịt mù của cô bay đi, nổi bật dưới ánh mặt trời, dung nhan tinh tế làm người ta phải liếc mắt. Ôn Hinh hôm nay vốn dự định sẽ không ra ngoài, nhưng không kìm được nhớ lại lời Tiểu Tô trong điện thoại, không thể làm gì hơn là đáp ứng em ấy, đến quán xem một chút rốt cuộc là có chuyện gì, lại có thể làm cho em ấy điên cuồng như vậy. Đinh, đang đẩy cửa ra, Ôn Hinh liền thấy Tiểu Tô đi về phía cô. Chị Hinh, sao mà bây giờ mới đến hả? Thấy Ôn Hinh đến, Tiểu Tô có chút đáng tiếc nói. Ôn Hinh không giải thích được, làm sao vậy? Nói xong, cô nhìn xung quanh quán, liền thấy chỗ trống lúc trước giờ đầy người ngồi, mà không hề ngoại lệ, phụ nữ chiếm đa số. Khóc chuyện audio.com, ngẫm nghĩ, cô chỉ biết người trong điện thoại mà Tiểu Tô nói. Chỉ là, vừa nãy cô nhìn không thấy người đó, phòng chừng là không tới rồi. Trong quán không phải rất tốt sao? Làm gì mà phải cần chị đến một chuyến a? Tiểu Tô vẻ mặt bất giác dĩ. Chị Hinh, em đây không phải vì quán sao? Chị nghĩ sao nếu chúng ta giữ chân người kia, mời anh ấy mỗi ngày tới nơi này uống cà phê, như vậy nơi này không phải ngày nào cũng đều đầy khách a? Ôn Hinh đặt chiếc túi xuống quầy bar, sau đó tự rót cho mình một ly rượu, lơ đễnh nói. Người ta cũng có công việc, sao có thể bảo anh ta mãi ở đây? Cho nên mới muốn chị Hinh đến nới với người ta đó. Vì sao? Không phải em cũng giống chị sao? Đương nhiên không giống rồi. Tiểu Tô lào bảo, Ôn Hinh không nghe rõ câu Tiểu Tô mới nói. Ừ chị Hinh, người có thể dùng mỹ nhân kế mà, mỹ nhân kế đó. Tiểu Tô nháy mắt với Ôn Hinh mấy cái. Ôn Hinh bất lực liếc mắt Tiểu Tô. Còn em mỗi ngày đều gặp anh ta. Hơn nữa, người ta vốn rất đẹp trai, chị có dùng mỹ nhân kế cũng không được. Thấy mình bị vạch trần, Tiểu Tô, hắc hắc, cười hai tiếng, lập tức nghĩ đến lời Ôn Hinh vừa nói, không khỏi kinh ngạc. Chị Hinh, làm sao chị biết người ta là người rất đẹp trai? Anh ấy hôm nay cũng không tới. Chẳng lẽ chị từ sớm đã để ý người ta rồi? Ôn Hinh mặc kệ Tiểu Tô, cầm tách cà phê ngồi xuống. Chị cũng không phải bị mù, lần trước anh ta tới chị đã gặp được rồi. Thì ra là như vậy à, Tiểu Tô ý vị thâm trường nói. Ôn Hinh vừa nghe ngữ điệu của cô bé liền biết em ấy hiểu lầm, bất quá cô cũng lười giải thích. Đi làm việc đi. Tiểu Tô bĩu môi, đành phải trở lại vị trí của mình, đi chào hỏi những khách cũ. Ôn Hinh có chút không yên lòng khuấy cà phê, không hiểu vì sao, mỗi lần nhắc tới người đàn ông xa lạ đó, ngực không tự chủ mà khó chịu, nhưng rõ ràng họ chỉ là thấy qua vài lần thôi, ngay cả một câu cũng chưa nói với nhau, chứ đừng nói chi là quen thân. Hay là ở đoạn ký ức trống rỗng kia từng tồn tại một người như vậy? Đối với quá khứ, Ôn Hinh không còn muốn nhớ lại nữa, cô không biết những hồi ức đó là đẹp đẽ hay đau khổ, thầm nghĩ thuận theo tự nhiên. Hơn nữa dùng sức nhớ lại những chuyện ngày trước, sẽ không tránh khỏi nghĩ đến tai nạn, lần tai nạn đó cô vẫn không thể quên đi hoàn toàn. Lần tai nạn đó giống như một tấm bình phong, ngăn cách cô không thể gắn liền lại ký ức. Trong tiềm thức từ chối để cho cô nhớ lại, cô không muốn lại một lần nữa rơi vào cơn ác mộng kia. Khách chương.